cũng có thể biến y thành nhân chứng vạch trần quỷ kế của Định Nam Vương. Đương nhiên, lúc này Trần Tiểu Cửu mới không thể nói thẳng việc này ra. Tiếp đó Trần Tiểu Cửu lại báo cáo việc Thiết Giáp Doanh thiếu lương thực và thiếu dược liệu. Trung Bân vừa nghe vội vàng sai người đi làm. Thật ra, lương thực của Hàng Châu hiện giờ đều nằm trong tay Phan Gia. Phan Gia đã thay thế Thạch Gia, trở thành đại thương gia số một ở Hàng Châu. Còn dược liệu thì nằm trong tay Trần Tiểu Cửu. Vốn dĩ Trần Tiểu Cửu nói như vậy, chính là muốn Trung Bân lấy bạc trong kho ra. Tiền này mình không thể tiêu sao? Trung Bân ngươi dò xét nhà của Thạch Đầu Trù. Trong miệng toàn bộ đều là dầu. Thế nào cũng phải nhổ ra một chút. Trung Bân hiểu được ý của Trần Tiểu Cửu. Sai người mang ra một công văn. Dẫn Độc Hoàng đi nhận bạc. Trong phủ nha, chỉ còn lại hai người Trung Bân và Trần Tiểu Cửu. Tiểu Cửu mới từ từ nói cho Trung Bân nghe về việc Hoa Như Ngọc nhậm chức nguyên soái Thiết Giáp Doanh. Chỉ khiến Trung Bân kinh ngạc cười lăn lộn. Việc này có thể thành sao? Ả là thổ phỉ, sao có thể trong chốc lát trở thành nguyên soái chứ? Trung Bân suy nghĩ hồi lâu vẫn không có lời đáp. Thầm nghĩ Bạch công tử làm ra những việc không đâu. Vậy sao không thành, quân công của Hoa Nhi không ai bằng. Có khả năng Trung đại nhân thử đi đánh một trận xem thế nào. Còn không trực tiếp ở ra dám sao? Trần Tiểu Cửu không chút nể tình đáp lễ nói. Nếu không phải Hoa muội muội đánh thắng trận, mũ mão của Trung đại nhân e cũng không thể bảo toàn. Giả dụ Bạch công tử chết ở núi Phượng Hoàng, Trung đại nhân, chỉ e cả nhà Trung đại nhân ông đều bị tịch thu tài sản. Ta cũng không tiếc phải nói ông. Trần Tiểu Cửu đe dọa một lát, liền dọa cho Trung Bân sợ tới mất hồn. Tiểu Cửu, ngươi đừng nói nữa. Bổn đại nhân đương nhiên biết được lợi hại trong đó. Trung Bân liên tục xua tay nói. Ngươi nói cần ta phối hợp với ngươi làm gì? Ta không thể từ chối. Thế mới đúng chứ. Trần Tiểu Cửu vừa lòng gật đầu. Thần bí nói. Ta muốn Trung đại nhân làm giả một thân phận hợp lý cho Hoa muội muội. Còn cả La Đồng, Hỗ Tam Nương, Từ Hà Tử và Hắc Sơn. Phải tra ba đời. Không thể lộ ra một chút thân phận bất hợp lý. Trung Bân đau đầu, cũng biết thân phận hợp pháp nhiều như vậy. Trong chốc lát, không dễ làm giả, nhưng lão biết mình không thể từ chối. Cũng vội vàng đồng ý, sau khi Tiểu Cửu và Trung Bân nói chuyện xong. Liền vội về nhà, rời khỏi Hàng Châu bao ngày rồi. Những người phụ nữ kiều mị yêu thương của mình cũng không biết sẽ nhớ mình thế nào đây. Song Nhi nhất định sẽ khóc nóc nỉ non. Đan Nhi ngoài lạnh trong nóng. Nhất định trước mặt mọi người mắng mình, sau lưng thì sụt sịt, còn Tuệ Nương phần lớn sẽ may cho mình một bộ quần áo thật bảnh trai. Tiểu Đường muội muội hẳn là sẽ vừa kéo bàn tính, vừa nở nụ cười ngọt ngào, cầu nguyện cho mình, còn Chu Mị Nhi, ha ha, tiểu nha đầu Mị Nhi nhất định sẽ giả bộ một người chị cả. Nói với tất cả các bà vợ của mình, các tỷ muội, đợi Tiểu Cửu chiến thắng trở về. Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, cùng gả làm vợ của Tiểu Cửu. Trần Tiểu Cửu nghĩ mà thấy vui, vừa đi tới cửa nha môn, liền thấy Mị Nhi, Tuệ Nương, Tiểu Đường muội muội, còn cả Đan Nhi, Song Nhi đều đang nhìn về phía cửa. Đợi mình xuất hiện, trong mắt tràn đầy nước mắt nhớ nhung, khóe miệng phấn hồng lại nở ra nụ cười hạnh phúc. Cửu ca, huynh về rồi, Song Nhi. Tiểu Đường muội muội dịu dàng nhất cũng bổ nhào vào lòng Tiểu Cửu đầu tiên. Đan Nhi quả nhiên mặt lạnh nói. Có gì mà nhớ nhung, mới xa nhau chưa tới 10 ngày mà thôi. Ngoài miệng thì cao giọng như vậy, trong mắt lại không cầm được nghiêng nhìn hắn. Tuệ Nương, Chu Mị Nhi đều là những người phụ nữ kiêu ngạo. Đợi Song Nhi, Tiểu Đường muội muội khóc lóc xong, mới bước lên nói chuyện. Tuệ Nương đương nhiên phải quan tâm tới quân đoàn Anh Mộc. Nghe họ không sao, cũng yên tâm, Chu Mị Nhi có dáng vẻ chị cả. Quan tâm nhất là tình trạng của Hoa Như Ngọc. Biết là không sao, mới nói, Hoa tỷ tỷ thật là một trợ thủ đắc lực của huynh. Nụ cười rất miễn cưỡng có chút ghen tuông. Trần Tiểu Cửu ngay trước mặt các cô gái. Thơm Chu Mị Nhi, cười nói, Hoa muội muội là trợ thủ đắc lực của ta. Mị Nhi là nội trợ hiền của ta, các nàng đều lợi hại như vậy. Chu Mị Nhi cuối cùng cũng nở ra nụ cười hiểu ý, lại cười hỏi tình hình của Hỗ Tam Nương. Nhẹ nhàng kéo cánh tay Tiểu Cừu, nói không ra sự thân thiết. Trong chốc lát, Trư Ngộ Năng cũng vui vẻ tới. Không biết chạy tới Từ Thanh lâu nào. Quần áo lộc xộc, quai hàm còn sót lại dấu son môi. Trư Ngộ Năng đi lên như một con gấu. Cười ha ha nói, Tiểu Cừu, ta nhớ ngươi chết đi được. Có một cô nàng đúng giờ đã lột sạch quần áo đợi ta tới ngủ cùng. Nhưng ta nghe thấy huynh đệ ngươi đã trở về. Không nói không rằng, liền đá nàng ta sang một bên. Vội vàng chạy tới gặp ngươi. Tiểu Cừu, thấy ta có đủ ý không? Đủ ý, đủ ý. Thấy khuôn mặt đầy xuân ý của Trư Ngộ Năng. Chân Tiểu Cừu cũng rất vui. Vừa đi vài bước, huynh đệ Phan Thị, Thôi Châu Bình, Trung Bân, Phương Văn Sơn đều biết tin tới hỏi thăm Tiểu Cừu. Huynh đệ Phan Thị dẫn mọi người tới quán Phúc Vân ăn uống. Rượu uống chưa đủ độ, men say hòa với niềm vui. Trần Tiểu Cừu còn mời cả Thôi Viễn Sơn, Phan Giao Long, còn cả các đại trưởng quỹ của các dược đường cùng tới. Mọi người tụ họp đông đủ, không say không về, lúc này, thành Hàng Châu cũng vô cùng náo nhiệt. Từ sau khi Trung Bân gián thông cáo Thiết Giáp Doanh đại thắng ra, thành Hàng Châu khắp đường phố đều vang tiếng pháo nổ, còn cả múa sư tử. Có cả đèn lồng, cả múa ương ca, đem hết sức chúc mừng thắng lợi. Những nạn dân tới từ Mộ Bình Thành đều không có tâm trạng đi chúc mừng lung tung. Trên mặt họ mang theo sự hưng phấn, ai cũng kết thành đội, vội trở về Mộ Bình Thành. Cố thổ khó rời, Mộ Bình Thành bị tàn phá không chịu nổi, cũng là nhà của họ. Chỉ cần có thể không đánh nhau, sống bình an, cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Tiểu Cửu nán lại 2 ngày ở Hàng Châu. Trong 2 ngày này, Độc Hoàng đã thu thập xong tất cả các thảo dược cần thiết. Lương thực cũng đã đầy đủ. Điều khó xử nhất có thể đáng quý nhất là, Trung Bân cũng đã làm giả xong thân phận giả cho đám người Hoa Như Ngọc không chút dấu vết. Còn ngụy tạo hồ tịch, giao trong tay Tiểu Cửu. Đám người Tiểu Cửu không trì hoãn nữa. Vội vàng xuất phát, 5 ngày sau. Cuối cùng cũng tới Mộ Bình Thành, có lương thực, các tướng sĩ không phải lo âu về sau. Tiếng hoan hô vang lên như sấm động, Độc Hoàng chế biến dược liệu thành công. Binh sĩ Thiết Giáp Doanh, Cự Giác Cung thủ uống xong, độc tính toàn bộ tiêu tan. Các huynh đệ vừa hồi phục lại bộ dáng sinh long hoạt hổ. Trong lòng vô cùng khâm phục đám người Hoa Như Ngọc, Hỗ Tam Nương, Độc Hoàng, Bạch Công Tử cũng không trì hoãn. Cử người vượt 600 dặm, mang theo thân phận ngụy tạo của Hoa Như Ngọc, cả tình hình chiến trận, cùng báo lên triều đình, cho tới khi đợi triều đình ban thưởng đội Thiết Giáp Doanh. Chủ yếu là phong thưởng cho Hoa Như Ngọc, Hỗ Tam Nương, La Đồng một quan chức võ tướng chính thức. 15 ngày sau, lệnh phong thưởng của triều đình cuối cùng đã ban xuống, bổ nhiệm Hoa Như Ngọc là nguyên soái của Thiết Giáp Doanh. La Đồng là phó soái, Hỗ Tam Nương, Độc Hoàng là quân sư, Hắc Sơn, Từ Hạt Tử là tham tướng, còn quân đoàn Anh Mộc, lại được phong làm tiên phong. Tất cả tướng sĩ của Thiết Giáp Doanh, đều vô điều kiện nghe theo sự điều hành của Bạch Công Tử. Còn lại, là các phong thưởng nhỏ bé, vị thái giám kia đọc thế nào cũng đọc không hết phong thưởng thực sự quá nhiều. Trần Tiểu Cửu kéo Hoa Như Ngọc lên. Một tay nhận lấy thánh chỉ, hắn cũng không để ý tới đôi mắt u oán tức giận của vị công công kia. Chỉ vào một hàng chữ trên đó, giả bộ hành lễ với Hoa Như Ngọc nói, tiểu nhân tham kiến Hoa Đại Nguyên soái. Hoa Như Ngọc cười run cả người, xua tay nói, chấm, miễn lễ, cách trương,